Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, tiên thiên đạo thể. Cho nên Tiêu Nhai Tử trong lòng do dự sau đó, luôn mãi vùng vẫy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong bà lệnh bài trong tay. Trực tiếp vượt qua 60 cái chi hơn. Hiển nhiên vượt qua nửa số người tuân theo cụ già đồ xám ý nguyện. Chuyện này thật lại không bay lượn chi đĩa. Cụ già đồ xám mở ra rũ mí mắt, ngưng tiếng nói, bỏ phiếu đã xuất, ba hạng mệnh lệnh lập tức thi hành. Chậm, các chủ người thật phải xử tử Hạ Vũ sao? Tiêu Nhai Tử cố không được cái gì, dưới mắt chỉ muốn giữ được Hạ Vũ mệnh. Cụ già đồ xám liếc về hướng sắc mặt không cam lòng Tiêu Nhai Tử. Chậm rãi mở miệng, phạm xuống lớn như vậy sai. Phải xử tử, ta sợ các chủ ngài một người không làm chủ được. Tiêu Nhai Tử giờ phút này không lo được như vậy nhiều. Trực diện và vị này các chủ giang liền đứng lên. Cụ già đồ xám trong mắt đục ngầu, dâng lên một tia chập chờn, mở đầu hỏi. Lời này ý gì? Bởi vì Hạ Vũ chính là trọng đồng người. Tiêu Nhai Tử che giấu Hạ Vũ thân thế, trực tiếp bộc lộ ra Hạ Vũ là trọng đồng người sự việc. Làm tất cả các lão sắc mặt đột nhiên đại biến, quay lại vẻ mặt ngưng trọng. Trong đó Phong bà lại là lên tiếng nói. Tiêu Nhai Tử ngươi điên rồi sao? Trọng đồng người đã chết, không thông qua chiến thần rừng rậm khảo hạch. Vậy chẳng qua là Hạ Vũ kế kim thiền thoát xác. Ta học sinh ta rõ ràng, hắn chính là trọng đồng người, mà xử tử một vị trọng đồng người, ta sợ các chủ người không cái quyền lợi này. Tiêu Nhai Tử ngưng tiếng vừa nói, làm không thiếu các lão khẽ cau mày. Nhớ tới trước sự tình phát sinh, vốn là giới 799 học viên xuất hiện trọng đồng người, đã kinh động bọn họ. Có thể sau đó truyền tới trọng đồng người rơi xuống tin tức. Bọn họ cũng cảm thấy được trong đó có chút kỳ hoặc. Bất quá bởi vì vân kiếm che chở, tất cả mọi người đều không tra xảy ra cái gì. Mà nay Tiêu Nhai Tử nói ra Hạ Vũ hạng nhất bí mật, làm không thiếu các lão cũng khẽ lắc đầu. Bởi vì bọn họ trước kia cũng cảm thấy trọng đồng người không thể nào lại chết như vậy. Vô cùng có thể núp ở cái nhóm này học viên bên trong. Hôm nay xem ra, chuyện này là thật. Lập tức, cụ già đồ xám đối với Tiêu Nhai Tử mà nói, không khỏi ánh mắt sắc bén, mở miệng mang theo một tia tình cảm chập chờn. Tiêu Nhai Tử, hy vọng ngươi không nên gạt bổn tôn. Nếu như Hạ Vũ không phải trọng đồng người, vẫn là phải chết, là cùng không phải. Đi nghiệm chứng không đồng nhất lần không được sao? Tiêu Nhai Tử lạnh lùng vừa nói, trong lòng biết xử tử một vị trọng đồng người, trước mắt vị này các chủ cũng không dám làm như vậy. Lập tức, cụ già đồ xám lên tiếng nói, hắn ở đâu, mang bổn tôn đi gặp hắn. Bây giờ, được, Tiêu Nhai Tử cũng không chậm trễ, cùng rất nhiều các lão đi tới học viện chiến thần hầm giam bên trong. Nơi này nhốt rất nhiều người cùng hung cực ác, dĩ nhiên ngày đó khảo hạch giới 799 học viên. Bất luận trai gái, toàn bộ đều nhốt ở chỗ này. Liền liền ỷ thiên những người này, một cái không sót, cũng bị nhốt. Hôm nay hầm giam chỗ sâu nhất, tiểu chiến thần bọn họ không hề yên tĩnh, liên tục gầm thét, thả chúng ta đi ra ngoài. Đáng chết học viện chiến thần. Ta đoán các ngươi cũng chỉ dám nhốt chúng ta, làm sao không giết chúng ta? Một đám hèn hạ vô sỉ người. Ồn ào cái gì? Im miệng. Tiêu Nhai Tử đi ở phía trước, đối với tiểu chiến thần bọn họ hô, mở ra tống giam tiểu chiến thần bên cạnh bọn họ một tòa cửa tù. Cái này làm tiểu chiến thần con ngươi co rúm một cái. Bỗng nhiên gầm lên, các ngươi muốn làm gì? Có cái gì xông lên chúng ta tới à? Khi dễ một cái trọng thương hôn mê người, coi là bản lãnh gì? Nhưng mà, hắn tiếng ồn ào, cũng cũng không ngăn cản Tiêu Nhai Tử bọn họ tiến vào tù bên trong phòng bước chân. Bởi vì nơi này tống giam bất ngờ chính là Hạ Vũ. Chỉ gặp Hạ Vũ diễn cảm tương hòa, nằm ở phòng giam sàn nhà trên, ngay cả hô hấp tiếng đều không, giống như người chết như nhau. Hết lần này tới lần khác bộ mặt khí sắc đỏ thắm, giống như ăn tường ngủ say tựa như được. Cái này không do để cho Thanh Hư Tử cau mày nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Tứ viện trưởng không phải nhập ma, trên mình không có nửa điểm ma khí, cùng trước kia dáng vẻ có chút không giống à? Yên lặng, có chút ý vũ. Cụ già đồ xám khi nhìn đến Hạ Vũ mới nhìn thời điểm, liền mắt lộ sạch bóng, tựa như thấy chân bảo hiếm thế, lại có thể lộ ra một nụ cười châm biếm, làm rất nhiều các lão cả người nổi da gà lên, âm thầm nghĩ tới, bọn họ đã có trên trăm năm không có thấy các chủ cười chứ. Vì sao ở hắn thấy Hạ Vũ sau đó lại có thể cười đâu? Đối với lần này, vị này cụ già đồ xám khom người dò xét Hạ Vũ thân thể. Nặng nhất khẽ gật đầu, quay lại lắc đầu, nói, không sai, hắn tiến vào sâu tầng thứ ngủ đông bên trong, trên mình chắc có bí bảo, ở hắn thành ma sau đó, tự chủ bảo vệ hắn, hôm nay đang chậm rãi nghỉ ngơi, nhưng mà các chủ, liên quan tới xử trí thằng nhóc này, Phong bà gặp cụ già đồ xám thần sắc không giống nhau. Không khỏi nóng nảy ngưng tiếng nói, cụ già đồ xám hơi giơ tay lên, uy nghiêm quát lên, bổn tôn từ có chủ trương, xử trí như thế nào hắn, ngày sau hãy nói, không có bổn tôn khẩu lệnh, ai dám tự mình xử trí Hạ Vũ, phạt nặng, các chủ anh minh. Tiêu Nhai Tử không biết vị này các chủ nhìn thấu Hạ Vũ manh mối gì, bất quá nghe hắn giọng điệu này, rõ ràng không có giết Hạ Vũ tâm, mà tiểu chiến thần nghe Tiêu Nhai Tử các người gọi, lập tức rõ ràng cái này là một đám dạng gì lão gia. Không khỏi vậy lên tiếng hô to, các chủ anh minh, các chủ anh minh, ngoặc kép, yên lặng, cụ già đồ xám hơi giơ tay lên, tỏ ý tiểu chiến thần bọn họ im miệng, tiếp tục dò xét Hạ Vũ thân thể, hỏi, Tiêu Nhai Tử. Người trước nói Hạ Vũ ở nhập ma trước, đang khảo hạch phải không? Không sai, nói một chút tình huống lúc đó. Điểm chính là tình huống của tiểu tử này. Cụ già đồ xám nói, Tiêu Nhai Tử chuẩn bị sửa sang một chút suy nghĩ mở miệng thời điểm. Ỷ Thiên nhốt ở bên cạnh, ngưng trọng lên tiếng, Tiêu viện trưởng lúc ấy không ở tại chỗ. Ta lại nói đi. Lúc ấy lão sao mới vừa đạp lên lôi đài, cùng người chiến đấu lúc đó, Khuê Võ đột nhiên truyền tới một tiếng giống giận, thiếu chút nữa cắt đứt lão sao ngộ đạo cảnh. Đợi một chút, chính là câu này, ngộ đạo cảnh, thảo nào thằng nhóc này ở thấp như vậy cảnh giới, liền có thể đi vào bổn tôn các người mơ tưởng cầu mong ngộ đạo cảnh. Nguyên lai là cái này thể chất. Cụ già đồ xám trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, đích lẩm bẩm nói, rất nhiều các lão con người có giúp một cái, quay lại cùng kêu lên hỏi, cái gì thể chất? Thể chất đặc thù phổ vị thứ nhất. Cụ già đồ xám lấy hết sức giọng khẳng định nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, quay lại, rất nhiều các lão và tiểu chiến thần cùng với Ninh Tiểu Bắc bọn họ, cùng kêu lên. Tiên thiên đạo thể, không sai, thể chất đặc thù bảng vị thứ nhất, tiên thiên đạo thể, chỉ có tiên thiên đạo thể, ở tu vi thấp, bất ngờ thức tỉnh dưới, có thể khiến cho người có tiến vào ngộ đạo cảnh ra. Còn có chính là tiểu tử này thể chất, không tới nhất định cảnh giới, các ngươi không cách nào phát hiện, cụ già đồ xám hôm nay nói càng ngày càng nhiều, như vậy giải thích. Mà Hạ Vũ tự thân tình trạng, nhưng là có ngũ thải thạch áp chế, đem hắn trọng đồng năng lực và huyết mạch lực, toàn bộ áp chế, trong cơ thể không tìm được cái này tơ lực lượng bất cứ dấu vết gì. Coi như là cụ già đồ xám cái này cùng khủng bố lão yêu quái.